Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Mi Hóc đến. Salut Lin Lin thi thể tại Water Seven bến cảng trước cũng treo có một đoạn mà thời gian. Đi qua Hóc Bách xử lý, thi thể này lại có thể bảo trì lại, mới mẻ độ. Hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái gì hư thối cùng cái khác loạn thất bát tao sự tình. Có lẽ là bởi vì Salut Lin Lin thân thể cấu tạo vốn là vô cùng đặc thù. Lại hoặc là bởi vì Hóc Bách những cái kia cấm kỵ thí nghiệm cũng không phải là một điểm thành quả. Đều không có a. Dù sao thi thể này nhìn qua liền cùng mới chết mất. Hoặc là nói Salut Lin Lin chỉ là ngủ mà thôi. Lúc này ở Salut Lin Lin trước thi thể đứng hai nam nhân. Bên trong một cái người mặc một bộ nhìn qua liền rất điệu thấp vừa vặn. Nhưng lại bao giờ cũng không hiện ra một phần cao quý trang phục quý tộc. Trên đầu mang theo một đỉnh lễ phép. Trên cổ treo một cái thập tự giá. Ánh mắt giống như chim ưng sắc bén. Sau lưng đeo một cây trường đao. Không hề nghi ngờ. Cái này nam nhân liền là trước mắt đệ nhất thế giới đại kiếm hào Dracul Mihawk. Mà tại Mihawk đứng bên người nam nhân kia lại có lấy một đầu màu xanh lá tóc ngắn. Treo phóng đãng không bị trói buộc khuyên tai. Mắt trái tựa hồ là nhận lấy cái gì thương thế. Có một vết sẹo, hai cánh tay của hắn ôm tại trước ngực. Bên hông vác lấy ba thanh kiếm. Theo thứ tự là hắc đao Su Sui. Quay đầu Ichimonji, Sandai Kitesu, cái này ba thanh kiếm đều là đại danh đỉnh đỉnh Meito. Bất luận cái gì kiếm sĩ đạt được trong đó một thanh, đều sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, mà cái này có được ba thanh Meito nam nhân chính là cực ác thời đại siêu tân tinh thứ nhất. Roronoa Zoro, tại hai người bọn họ cách đó không xa, một cái chống đỡ một thanh tiểu dương dù. Nổi bồng bềnh giữa không trung nữ nhân chính tại nhìn xem bọn hắn hai cái. Trong lòng hơi không kiên nhẫn muốn nói. Một cái thi thể mà thôi. Có gì đáng xem. Nữ nhân này chính là đã từng Gekko Moria bộ hạ. Ghost Princess Perona. Tại Moria nơi đó. Nàng dạng gì thi thể đều gặp. Bởi vậy đối những thứ này hứng thú không lớn. Nhìn trước mắt cái kia Salut Lin Lin thi thể. Mihawk nhẹ giọng mở miệng nói ra, cảm giác được cái gì? Đứng ở bên cạnh hắn Zoro cũng rất nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mãnh thú, Mihawk khóe miệng có chút dơ lên một cái, sau đó mở miệng nói ra. Không sai, liền là mãnh thú cảm giác, rõ ràng đã chết mất thật lâu, nhưng chỉ là thi thể, liền có thể cảm giác được một cỗ khí thế cường đại. Bởi vậy có thể tưởng tượng, tại Salut Lin Lin khi còn sống, nàng kinh khủng đến cỡ nào, nhưng coi như thế, nàng cũng vẫn như cũ bị Gromas cho chém giết. Này nhóm cường giả, vậy mà cũng sẽ bại vong. Zoro con mắt nhìn về phía Salut Lin Lin đầu, dừng một chút sau nói lần nữa, đây chính là thế giới mới sao? Mihawk thì hài lòng gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, không sai, đây chính là thế giới mới, cho nên chớ vì ngươi cái kia gà mờ thực lực đắc chí. Khoảng cách các ngươi tập kết còn có hơn một năm một điểm thời gian. Trong đoạn thời gian này, thật tốt nỗ lực a, đừng vừa tiến vào thế giới mới sẽ chết rồi. Nói như vậy, ta ở trên thân thể ngươi chỗ chút xuống tâm huyết đều uổng phí. Tại không có cướp đoạt trong tay ngươi, đệ nhất kiếm hào, tên trước. Cho dù là tử thần, cũng tuyệt đối cầm không đi tính mạng của ta. Zoro khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngay tại Roronoa Zoro cùng Mihawk hai cái này kiếm hào vây quanh ở Salut Lin Lin trước thi. Thể thảo luận vấn đề gì thời điểm. Monet trong ngực ôm một cuốn sách nhỏ. Trên mặt mang theo một cái kính phẳng kính, đem chính mình cái kia thúy mái tóc màu xanh lục cuộn tại đầu đằng sau. Mặc một thân màu đen cỡ nhỏ âu phục, dáng người mười phần có lồi có lõm, trên mặt ý cười, từ đằng xa đi tới, mà Mi Hop cũng đã nhận ra cái gì. Quay đầu hướng phía Monet tới bên kia nhìn sang, sau đó Mi Hop cũng nở nụ cười, nhìn về phía Monet mở miệng nói ra, đây không phải giá trị 450 triệu berry hư ảo ma nữ, Monet tiểu thư sao? Monet cùng Mi Hop cũng là rất quen, dù sao cũng coi là bài bạn thứ nhất. Với lại mấy lần Mi Hop cùng Gromas đụng đối thời điểm, Moe cái này cơ hồ cùng Gromas như hình với bóng tiểu thư ký đều tại. Cho nên muốn nói bằng hữu, Monet cùng Mi Hop cũng là bằng hữu. Bởi vậy khi nghe thấy Mi Hop ra hỏa này rõ ràng mang theo trêu chọc ý vị lời nói về sau, Monet cũng là mở miệng cười nói ra, bất kể nói thế nào, cùng đệ nhất kiếm hào Mi Hop tiên sinh ngươi so sánh, ta vẫn chỉ là cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, bất quá ngươi tiền truy nã nhưng là muốn còn cao hơn ta đâu. Mi Hop cười cười mở miệng nhẹ giọng nói ra, Mi Hop đối chính phủ thế giới uy hiếp độ vốn là không cao. Chỉ bất quá gia hỏa này không có cái gì thiện ác quan niệm. Hào hứng đi lên liền dám đảm đương đường phố chém người. Mỗi lần đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Về sau vì lôi kéo hắn cái này chiến đấu lực cực cao gia hỏa, chính phủ thế giới đem hắn cho chiêu an vì Okashichibukai. Bởi vì cái gọi là thời đại tại tiến bộ, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cũng là như thế. Không biết có phải hay không là bởi vì Gromas Hoàng Kim Thành cho bọn hắn cung cấp đại lượng tài lực ủng hộ, bọn hắn hải quân bản bộ cũng bắt đầu bành trướng lên. Hai năm này số tiền thưởng độ đều là soạt soạt soạt dâng đi lên. Giống như tựa hồ là cái có danh tiếng gia hỏa, đều có thể cầm tới cái ức đặt cơ sở tiền thưởng. Đặt ở Gromas còn không có tiến vào Okashichibukai trước đó thời đại kia. Quả thực là có chút khó tin. Cho dù có hải quân chủ động áp chế nguyên nhân, nhưng Gromas lúc trước tiền truy nã cũng bất quá mới 550 triệu mà thôi. Đặt ở hiện tại cũng liền bình thường, mà so Gromas sớm hơn tiến vào Okashichibukai Mi Hop liền càng là như vậy. Hắn tiền truy nã thấp hơn, so Monet cũng không bằng, bởi vậy mới sẽ nói ra lời như vậy, muốn tiền truy nã cao một chút. Mi Hop tiên sinh ngươi thoát ly Okashichibukai dệt, gia nhập vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong đến. Theo ta thấy, làm sao cũng phải 1.5 tỷ berry cắt bước a. Thế nào, có hứng thú sao? Monet mở miệng cười nói ra. Mi Hop lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Gromas tên kia thật sự là có phúc lớn, có các ngươi dạng này thuyền viên. Hai người hơi trò chuyện trong chốc lát về sau, Monet đem ánh mắt đặt ở Mi Hop bên người Zoro trên thân. Sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, Roronoa Zoro, hồi lâu không thấy a. Ngược lại là so với lúc trước tại Alabasta lúc phải cường đại hơn rất nhiều. Hoan nghênh đi vào thế giới mới. Zoro nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Hắn cảm giác mình tại Mi Hop thủ hạ huấn luyện lâu như vậy, thực lực cũng coi là đột nhiên tăng mạnh, nhưng không nghĩ tới thế giới mới nước sâu như vậy. Tùy tiện xuất hiện một người quen, khí tức trên thân đều làm hắn cảm thấy đề phòng. 450 triệu berry sao? Xác thực rất cường đại. Kỳ thật ngược lại cũng không phải thế giới mới biến thái như vậy, chủ yếu vẫn là Frostwarp băng hải tặc quá mức biến thái. Mi Hop cũng là vì mài mài một cái Zoro tính tình, để hắn đem ánh mắt nhìn càng xa một chút, cho nên mới sẽ mang theo Zoro đến Frostwarp băng hải tặc cường giả này căn cứ. Nếu như Zoro thật muốn cùng thiên hạ cường giả tranh phong, vậy làm sao nói cũng phải trước nhận thức đến hắn cùng các cường giả tranh lệch a. Thế giới nhưng là rất lớn. Hồi lâu không thấy, Monet tiểu thư, Zoro khô cằn mở miệng nói ra. Kỳ thật gia hỏa này tính cách ngược lại là cùng Luchi rất giống. Hai người nếu là tiếp xúc một chút, không chừng có thể trở thành hảo hữu chí giao. Dù sao hai người bọn họ đều là thuộc về sắt thép trực nam loại hình. Ngoại trừ thực lực, còn lại đồ vật đều không trọng yếu. Monet cùng Zoro cái này lần gặp gỡ ngược lại là có chút hí kịch tính. Nếu như không có Gromas tồn tại, như vậy Monet tại lần thứ nhất tại thế giới mới nhìn thấy Zoro thời điểm, nên bị chém thành hai nửa mới đúng, đằng sau cũng sẽ chết tại Punk Hazard. Nhưng bây giờ, Monet lại sống rất tốt, đồng thời còn có thể từ tiền bối thân phận đi nhìn xuống một cái Zoro cái này, tiểu manh mới. Thật là có chút buồn cười, thuyền trưởng đang chờ hai vị đâu, mời đi theo ta a. Monet cười cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra, sau đó liền mang theo Mihawk cùng Zoro hai người hướng phía Water Seven nội bộ đi. Một mực tung bay ở phía xa Perona tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là nhanh chóng đuổi theo. Mở miệng nói ra, chờ ta một chút a. Moria đại nhân ở đâu bên trong? Cùng lúc đó, tại Sayali trong biệt thự, Groas lúc này đang cùng bảo bối của mình muội muội cùng nhau chơi đùa lấy đoán lớn nhỏ trò chơi. Đâu, Groas thân hình cao lớn, nhưng Sayali nhưng là muốn so Groas còn lớn một chút, vì không để cho mình bại bởi muội muội, Groas còn cố ý điều chỉnh một cái thân hình của mình. Hai cái cao vài thước sinh vật ngồi đối diện nhau, trong tay cầm to lớn xúc giác, đặt ở xúc giác chuông bên trong một bên lung lay, một bên đoán lớn nhỏ, mắt thấy Sayali lén lút đưa tay đặt ở dưới bàn. Gromas lập tức mở miệng nói ra, Sayali, nói xong không thể gian lận, người vậy mà muốn vụng trộm xem bói tương lai, người xem bói lúc nào như thế giá rẻ. Bị Gromas phát hiện tiểu động tác, Sayali khuôn mặt cũng tức giận bĩu lên. Sau đó nàng có chút không vui đưa tay từ dưới bàn trong thủy tinh cầu cầm tới. Mở miệng nói ra, A Nhi Trăng, người dạng này sẽ mất đi bảo bối của ngươi muội muội. Kiệt ha ha ha ha ha, sòng bạc không huynh muội. Gromas mười phần đắc ý cười to nói, đúng lúc này. Monet mang theo Mihawk bọn hắn từ bên ngoài đình viện đi đến. Tiếp lấy Sayali trông thấy một màn này, cũng căn bản không để ý tới Gromas, nhanh chóng mở miệng nói ra, ta đi cấp mọi người cua cà phê. Nói xong chập chờn cái đuôi của mình, nhanh chóng về đi đến trong phòng. Mihawk nhìn thấy một màn này, mở miệng nói ra, ta còn thực sự cho là ngươi có bao nhiêu bận bịu đâu. Không nghĩ tới trong miệng ngươi bận rộn liền là cùng muội muội của mình cùng nhau chơi đùa trò. Chơi sao? Nhân sinh vốn là một trận trò chơi a. Mihawk, ngươi nhìn còn chưa đủ thấu triệt. Gromas cười ha hả xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia vừa mở miệng nói. Hai người nghe vậy đều là nở nụ cười. Sau đó Gromas mở miệng nói ra. Cho nên nói, ngươi gia hỏa này không hào hào tại ngươi hầu tử trong đảo trông trọt. Mang theo bảo bối của ngươi đồ đệ chạy đến chỗ của ta làm cái gì? Là Kuraigana đảo, không phải hầu tử đảo. Ngươi cái tên này muốn ta nhắc nhở ngươi mấy lần a? Mihawk có chút khó chịu mở miệng nói ra. Sau đó cũng không có cùng Gromas so đo những chuyện nhỏ nhặt này, mà là tiếp tục nói ra. Về phần ta tới làm cái gì, ngươi cái tên này chẳng lẽ liền không nhớ rõ ngươi đã từng cùng lời ta từng nói sao? Gekko Moria bộ hạ thế nhưng là còn tại ta nơi nào? Đây không phải cho ngươi đưa tới sao? Mihawk lời nói vừa dứt, bên ngoài đình viện liền bay vào tới một thân ảnh, chính là Ghost Princess Perona, mà Perona tại nhìn thấy Gromas đồng thời. Gromas cũng đem tầm mắt của mình nhìn về phía Perona, cái kia màu đỏ thắm con ngươi, cùng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan lấy ánh sáng màu đỏ tươi. Trong nháy mắt liền hù dọa Perona, để nàng quy quy củ củ rơi trên mặt đất. Gromas thấy thế cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, Ghost Princess Perona, ta ngược lại thật ra đều sớm rất muốn gặp ngươi một lần a. Ta đối năng lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú đâu. Để ý để cho ta cảm thụ một chút sao? Mihawk khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, lộ ra một vòng ý cười nói ra, ngươi nhưng đừng tưởng rằng đây là đồ chơi tốt gì. Cẩn thận trước mặt mọi người xấu mặt a. Gromas nghe vậy nhìn về phía Mihawk, có chút tò mò hỏi, làm sao, ngươi cái tên này ở trên đây cắm qua té ngã? Mihawk biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhanh chóng lắc đầu nói ra, làm sao có thể, chúng ta kiếm hào thế nhưng là chú trọng nhất ý chí ma luyện. Mihawk nói xong câu đó về sau, còn nhanh chóng đối Perona nói ra, nữ nhân kia, phơi bày một ít năng lực của ngươi a. Perona khi nghe thấy Mihawk lời nói về sau, cũng hơi thả buông lỏng một chút thần kinh của mình. Sau đó nhanh chóng thi triển năng lực, một cái nhìn có chút buồn cười u linh liền từ trong tay nàng bị phóng thích ra ngoài. Tiếp lấy cái kia u linh liền hướng phía Gromas bọn hắn bên này tung bay đi qua. Ngay tại Gromas đều chuẩn bị giang hai cánh tay, ước lượng một chút đến cùng là ý chí của mình đủ cường đại. Vẫn là cái này thất lạc u linh nghiền ép hết thảy thời điểm. Cái kia u linh vậy mà một đầu xuyên qua Zoro thân thể của người này. Mà Zoro lúc này cũng là một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Perona ngươi có bị bệnh không? Ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán? Ngươi vậy mà dạng này lừa ta? Nữ nhân chết tiệt. Zoro đầu tiên là tức giận bạo hống một câu. Một giây sau, cái kia năng lực liền ở trên người hắn phát tác. Tiếp lấy hắn trực tiếp té quỵ trên đất. Phi thường thất lạc mở miệng nói ra. Thật có lỗi, ta liền không nên tới đến trên cái thế giới này. Kiếp sau liền để ta làm rong biển a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?